Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1392, chương 1392, cô bé âm. Ngự tỷ âm, converter dung kiều cầu khen thưởng, bọn ta luôn mãi cân nhắc. Chỉ có Long Vương ngươi có lẽ mới có biện pháp, phải chăng có thể từ anh trong miệng, biết được một ít ma uyên bí mật chuyện. Hết thảy liền xem Long Vương ngươi. Phải nói an toàn địa phương. Cái này núi Long Đường tuyệt đối là trong TQ. Số 1 số 2. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi nhưng mà chém chết qua ma linh. Sinh tử huyền cảnh cường giả. Cũng có thể bị Dịch Tiểu Phi một kiếm chém chết. Hôm nay Dịch Tiểu Phi. Rốt cuộc cường đại đến bực nào đến nước. Còn có nhiều ít thủ đoạn. Takeda Yoshi nhìn không thấu, mặc dù bây giờ trong vũ các, cũng có hai người lão tổ tông, đã bước vào sinh tử huyền cảnh, nhưng từ lão tổ tông trong miệng, đã biết được, bọn họ không bằng Dịch Tiểu Phi, trường giang sóng sau đè sóng trước, Dịch Tiểu Phi chính là ti kiêu võ đạo giới, một cái chân chính truyền thuyết, nếu vũ các, tin qua ta. Vậy ta sẽ thật tốt chiếu cố anh, nhất định sẽ nghĩ biện pháp để cho nàng khôi phục trí nhớ. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, nhìn về phía anh, có lẽ cái này bé gái là một cái rất mấu chốt tồn tại. Anh, tới, sau này người ở nơi này bên đi theo Long Vương. Takeda Yoshi hướng về phía cách đó không xa bé gái, vẫy vẫy tay. Mà anh tựa hồ đã cùng Takeda Yoshi rất quen thuộc. Lập tức chạy tới, ông nội Yoshi, anh, đói, sờ một cái mình bụng, nũng nịu yếu ớt mở miệng nói. Long Vương, thiếu chút nữa đã quên rồi cùng ngươi nói. Anh mặc dù nhỏ, khẩu vị hơi lớn, một ngày cần ăn 6 bữa ăn, hơn nữa ăn đồ, cần phải có nhất định phân lượng thiên địa linh vật. Thiếu chút nữa đã quên rồi. Bổ sung cái này một chút tin tức. Takeda Yoshi đem anh bế lên. Để cho anh ngồi ở trên đùi của mình. Không quan hệ. Ít nhất ta có thể nuôi nổi nàng. Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười. Đối đãi đứa trẻ. Dịch Tiểu Phi bản thân liền tương đối thân thiết. Mặc dù đối phương là từ trong ma uyên đi ra ngoài. Nhưng chỉ cần nàng không có hại hơn người. Dịch Tiểu Phi vẫn sẽ thật tốt đối đãi anh. Vậy thì tốt, bọn ta cũng không thể ở bên này ở lâu. Ngày mai sẽ biết nhúc nhích người trở lại vũ các. Anh sẽ để cho Long Vương ngươi nhiều phí tâm. Takeda Yoshi, người khách khí, vũ các cần ta giúp địa phương. Đến lúc đó cứ mở miệng liền tốt. Bây giờ cùng vũ các quan hệ, tương đối thân mật. Nếu không vũ các lần này cũng sẽ không để cho Takeda Yoshi tới. Còn mang tới anh cái này rất đặc thù bé gái. Để cho thần bảo mây cô. Mang anh đi xuống. Dẫu sao người phụ nữ vẫn là rất sẽ dỗ con. Dịch Tiểu Phi còn có những chuyện khác muốn cùng Takeda Yoshi trò chuyện. Ngày thứ hai, Takeda Yoshi cùng những thứ khác 4 người. Từ núi Long Đường rời đi. Mà anh mới đầu có chút không thể bỏ Takeda Yoshi. Khóc náo loạn lên, muốn ông nội Yoshi, bất quá nhan như ngọc, bạch vũ tình các nàng, dùng thức ăn ngon dụ dỗ anh, đem anh sự chú ý rời đi ra ngoài, một hớp một câu chị kêu, hơn nữa cũng yêu lên tướng quân, không nghĩ tới, anh còn thích mèo, ôm tướng quân hoàn toàn không buông tay. Tướng quân cũng là không biết làm sao. Đối với đứa bé, tướng quân nóng nảy tốt hơn rất nhiều. Sẽ không vậy kiến thức. Nếu là những người xa lạ khác, đối với tướng quân như vậy, tướng quân còn không bắt chết hắn. Ngày thứ ba, Dịch Tiểu Phi liền tay đối với anh bắt đầu chữa trị. Cái này khôi phục trí nhớ. Dịch Tiểu Phi bây giờ có không ít thủ đoạn. Lão đầu tử Linh Vân Đình bên kia. Chính là hỗ trợ phân phối một ít dược vật, đối với trí nhớ khôi phục hữu dụng, bất quá điều này cần lâu dài uống. Liên quan tới dược vật phân phối ở trên, ngược lại không cần Dịch Tiểu Phi quá quan tâm. Ăn, muốn ăn, ở Dịch Tiểu Phi đợi Trúc Các trong. Anh nhìn Dịch Tiểu Phi trên tay, dùng thuốc hoa làm thành kẹo, rất là vui vẻ. Anh một lát nữa muốn châm cứu, ngươi muốn nhịn được, chỉ cần có kẹo ăn, anh sẽ không sợ. Được, vậy anh muốn ăn nhiều ít là hơn thiếu, giống như anh như vậy ngồi yên. Dịch Tiểu Phi hướng anh báo cho biết một chút, mà anh học Dịch Tiểu Phi, ở trên giường ngồi xếp bằng xuống, đồng thời ở anh trước mặt, có không thiếu thuốc hoa làm thành kẹo, đã bị Dịch Tiểu Phi cất xong, mà anh cầm lên một viên, ăn, còn như Dịch Tiểu Phi tay phải thoáng một cái, trong nhẫn long văn, thật lâu sau vận dụng cửu long châm, lấy ra, nhu hòa thiên địa linh khí, từ Dịch Tiểu Phi trong cơ thể, tràn vào động cửu long châm ở trên, một quả cửu long châm đâm tới anh trên đầu, anh hoàn toàn đắm chìm trong kẹo vị ngọt trong, một chút đều ở đây rằng, mà Dịch Tiểu Phi cũng làm hết sức khống chế xong lực đạo. Cho nên cửu long châm đâm vào, chẳng qua là giống như con muỗi chích vậy thôi. Đây cũng là trưởng khống lực, đến sinh tử huyền cảnh, loại này trưởng khống lực, ở Dịch Tiểu Phi trên mình, hơn nữa hoàn mỹ biểu hiện ra. Thứ hai cái cửu long châm đâm vào, cái cửu long châm thứ ba đâm vào, quả thứ sáu cửu long châm đâm vào, làm Dịch Tiểu Phi trên tay, một quả cuối cùng cửu long châm đâm vào lúc này anh vốn là trong tay nắm kẹo trực tiếp đánh mất. Ánh mắt có chút mê mang, mà ở anh trên đầu, vậy đã đâm vào 9 cái cửu long châm, nhỏ nhẹ rung rung, cái này run rẩy tần số từ chậm chạp, trở nên càng ngày càng nhanh chóng đứng lên, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi chân mày thật sâu nhíu lại. Quả nhiên có chút không đơn giản, đưa tay ra, nhu hòa vỗ về phía anh sau lưng, chẳng qua là dưới cái vỗ này, từ anh trên thân thể, có hắc khí toát ra, cái này toát ra hắc khí, dính đến Dịch Tiểu Phi trên mình, để cho Dịch Tiểu Phi tựa hồ có thứ gì ở gặm cắn vậy. Tương đối đau nhói, cút, từ anh trong miệng, hô lên một đạo cùng người khác bất đồng thanh âm. Nếu là trước khi anh mở miệng nói chuyện, đó là cô bé âm. Vậy giờ khắc này anh liền biến. Thanh âm này tràn đầy phái nữ tử tính. Cái này ở Dịch Tiểu Phi cảm giác trong, hoàn toàn chính là ngự tỷ âm. Thậm chí cho Dịch Tiểu Phi cảm giác, hoàn toàn giống như là tựa như biến thành một người khác. Mà ở đó một chữ, cút. Từ anh trong miệng ra, vậy trên đầu 9 cái cửu long châm, trực tiếp hướng bay ra, liền Dịch Tiểu Phi cả người, không kịp xoay sở dưới, đều bị đánh bay, từ chúc các một điểm khác, trực tiếp đụng nát ra, đường lăng không chạm ổn thân thể sau đó, Dịch Tiểu Phi sắc mặt có chút ít khó khăn xem, quả nhiên có vấn đề, cái này anh bên trong thân thể năng lượng ẩn chứa. Quá mức khổng lồ, trong Ma Uyên đi ra tồn tại, thực lực sẽ thụt lùi, mà đây cái anh bây giờ liền đầu óc cũng xảy ra vấn đề. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi có một cái to gan ý tưởng. Sinh tử huyền cảnh thực lực, đều phải vượt qua khủng bố tồn tại. Không thể nghi ngờ, anh là một cái cực kỳ nhân vật nguy hiểm. Đứa nhỏ này nếu là ở núi Long Đường, hoàn toàn giống như là một viên lựu đạn định giờ vậy. Đại ca, thế nào? Cách đó không xa Dịch Thiên Lang đang làm việc. Nghe được vang động sau đó, liền chạy tới, thấy thuộc về Dịch Tiểu Phi Trúc Các, tan vỡ một cái đường lỗ to. Đại ca lại là từ bên trong, bị đánh văng ra ngoài. Không có sao, làm chuyện ngươi đi, chủ yếu vẫn là không kịp xoay sở dưới. Dịch Tiểu Phi căn bản cũng không có bị thương. Từ vậy lỗ thủng trong, Dịch Tiểu Phi lần nữa tiến vào Trúc Các. Chẳng qua là lúc này anh đã bất tỉnh ngủ ở trên giường. Lại còn có nho nhỏ hãn tiếng vang lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.